Chương 217, 217, chính thức quay trụ, 2. Tường gia tại Yến Kinh là uy tín lâu năm gia tộc, danh môn vọng tộc. Tường gia nhi nữ tự nhiên cu nở dê rất nhiều, bất quá, tường gia tử đệ trừ kinh thương chính là tham chính, đều là có tiền có thế. Duy chỉ có gia tưởng lệ hành cái này bất hiếu tử tôn, thế mà chạy tới đóng kịch. Ngay từ đầu tưởng lão gia tử cho là hắn là tuổi còn nhỏ mê phiếu, cho nên liền từ lấy hắn làm ẩu. Ai biết tưởng lệ hành thế mà tại giới giải trí một hôn chính là hơn 10 năm, đến bây giờ đã trở thành chạm tay có thể bỏng vua màn ảnh, quốc dân nam thần. Mặc dù hắn cả tỉa không ít, thu đến ngoại giới vô số fan hâm mộ truy phủng, nhưng là tại tưởng gia lão gia tử trong mắt, trong vòng giải trí, đều là con hát. Con hát, kia là Hạ Cửu Lưu bởi vì việc này, lão gia tử cùng tưởng lệ hành lớn ầm ĩ một trận, tưởng lệ hành dứt khoát chuyển ra tưởng gia. Một người ở tại vùng ngoại thành lao trạch bên trong, cũng là lục căn thanh tịnh. Đối với tưởng gia, tưởng lệ hành thật sự không tình cảm chút nào. Bởi vì, hắn căn bản cũng không phải là tưởng gia tưởng lệ hành. Nguyên bản tưởng lệ hành, hẳn là một cái ấm nam, là một cái đối với diễn kịch phi thường có nhiệt tình, đối nhân sinh tràn ngập hy vọng lớn thanh niên tốt. Đáng tiếc, tại 9 năm trước, hắn đã chết. Không sai, chính là 9 năm trước. Trên thế giới này tưởng lệ hành cùng Tần Nghĩa Vương có một trương mặt giống nhau như lúc, cũng là bởi vì bọn hắn từ nơi sâu xa có một loại liên hệ. 9 năm trước, Tần Nghĩa Vương đi vào nhân gian, đem Linh Hoan Tâm từ đường danh sinh tử kéo lại, đồng thời thay thế nguyên bản chết đi tưởng lệ hành. Năm đó, tưởng lệ hành quay phim xảy ra bất chắc, rơi xuống sơn núi, trên thực tế đã sớm hải cốt không còn. Mà người nhà họ tương từ dưới vách núi cứu trở về, hôn mê bất tỉnh tưởng lệ hành. Trên thực tế chính là chúng ta Minh Vương đại nhân. Từ đó về sau, chúng ta tưởng đại thiếu liền tính tình đại biến. Từ đó về sau, thì có cao lãnh vua màn ảnh tưởng lệ hành. Kỳ thật, đã mượn thân phận của tưởng lệ hành, Minh Vương đại nhân vốn là không ngại cùng người nhà họ tương ở chung hòa thuận. Bất quá có ít người, chính là lòng quá tham. Tưởng lệ hành chết, cũng không phải là ngoài ý muốn. Tưởng ra, khắp nơi sát cơ những cái kia tranh quyền đoạt lợi sự tình. Tưởng lệ hành thật sự không muốn đi lẫn vào. Nhân gian tử hưu nhân gian trật tự, hắn bây giờ rời đi tưởng gia tránh ở một bên, chính là không nghĩ lây dính tưởng gia nhân quả một bên thôi. Sán nhìn thấy tưởng lệ hành vẫn như cũ đối với tưởng gia như vậy bài xích, hắn chỉ là khẽ lắc đầu, liền không nói nữa. Cái này dù sao cũng là chuyện nhà của bọn hắn. Mặc dù mình là tưởng lão gia tử phái tới. Thôi Sán thở dài một hơi, được rồi, tưởng đại thiếu hắn không còn được. Chỉ có thể chi tiết cùng lão gia tử báo cáo. Kỳ thật rời đi tưởng ra cái kia vòng xoáy, đối với tưởng lệ hành tới nói chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ra tưởng lệ hành cùng Lạc Dĩnh Tâm Tâm rất nhanh liền quay xong, Lạc Dĩnh Tâm liền kịch mấy chục tiếng, lần này thật có thể hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút. Mà tưởng lệ hành nhưng lại đi đổi bộ tạo hình, đi tới số 2 nhà máy, hắn còn muốn tiếp tục cùng Ninh Hoan Tâm diễn đối thủ diễn. Dù sao, hắn đương kỳ thật sự là quá đuổi đến. Cũng may tưởng lệ hành vô luận quay chụp bao lâu đều sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Nhìn thấy hắn trạng thái tinh thần vẫn như cũ phi thường sung mãn, quan đạo QNZ không nhịn được giơ ngón tay cái lên, mặc dù tưởng lệ hành yêu cầu nhiều, tính tình xấu, mà lại thường xuyên thả hơi la nhở, nhưng là tưởng ảnh đế diễn kỹ cùng chuyên nghiệp thái độ thật sự không thể nói ngươi không gọi ngừng, đừng nói liên tục quay chụp 36 giờ, chính là 72 giờ, 100 giờ, hắn QNZ tuyệt đối phụng bồi. Mà lại không có nửa câu oán hận chuẩn bị xong chưa lúc này tưởng lệ hành đột nhiên. Đi tới Ninh Hoan Tâm trước người, trầm thấp hỏi một câu. Khen thưởng tăng thêm 5.